Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục với những nội dung trong quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất cùng với dạyconthiênthai.com. Những nội dung tiếp theo trong chương 2, bài viết số 3, nắm bắt thời kỳ nhạy cảm của động tác. Trong khoảng thời gian từ khi sinh ra đến lúc 4 tuổi, trẻ rất thích hoạt động các động tác ngày càng nhuần nhuyễn. Đó cũng là cơ sở cho việc phát triển trí tuệ sau này. Maria Montessori cho rằng nếu trong giai đoạn này có thể hoàn toàn thuần thục một động tác nào đó, thì sẽ giúp ích cho sự phát triển bình thường của thần kinh và cơ thể. Thêm nữa, còn có ảnh hưởng tích cực đối với việc hình thành nhân cách ở trẻ nhỏ. Ngược lại, nếu trong giai đoạn này mà trẻ nhỏ thiếu sự vận động, sẽ gây ra tình trạng mất tự tin đối với vận động, hình thành nên cảm giác không thỏa mãn trong tinh thần của trẻ. Thông thường, trẻ thích bò, sau đó mới thích đi bộ, tiếp đó lại thích cầm nắm các đồ vật. Khoảng tầm 4 tuổi, trẻ thích nhắm mắt lại, rồi dùng tay sờ mó nhận biết các vật thể. Vì thế, cha mẹ nên cho phép trẻ vận động, biến các động tác cơ thể trở nên chính xác, nhuần nhuyễn, đồng thời giúp phát triển cân bằng hai não trái phải. Đương nhiên, ngoài việc chú trọng tập luyện cho cơ bắp, Montessori còn nhấn mạnh cần tập luyện những động tác rất nhỏ nhằm điều hòa giữa tay và mắt, bởi như vậy không chỉ bồi dưỡng nên thói quen hành động nhanh nhạy ở trẻ mà còn giúp ích cho phát triển trí tuệ. Luyện tập cho trẻ đôi chân mạnh mẽ. Nhật năm nay 2 tuổi, khoảng thời gian mới biết đi, Nhật rất thích chạy qua chạy lại, mặc dù cũng có lúc vấp chỗ nọ, va chỗ kia, nhưng luôn tỏ ra rất dũng cảm, tự bò dậy tiếp tục đi, không bao giờ muốn được người lớn đỡ dậy. Nếu đang đi rất vui vẻ mà người lớn bỗng nhiên ôm lấy, là cậu bé liền khóc và nhoài ra. Ở nhà, Nhật thường xuyên đi lại không ngừng, đi hết từ phòng nọ sang phòng kia, có lúc đem đồ từ chỗ này bỏ vào chỗ kia, rồi lại mang từ chỗ đó bỏ ra chỗ khác, dường như không biết mệt là gì. Có một lần nọ, cả nhà ra ngoài chơi, lúc đó Nhật vừa mới biết đi, nhưng cậu bé không hề cảm thấy buồn chán tự chơi một mình, lúc thì đi bộ, lúc thì lật đật chạy, mà nhất định là phải đi hết quãng đường mới thôi. Có khi trên đường có những cái rãnh nhỏ, cậu bé vẫn nhất định không chịu dừng lại, đến bên cạnh luống hoa hay trên thảm cỏ, rồi lại tiếp tục đi tiếp, hoàn toàn không thấy mệt mỏi. Sau đó, mẹ Nhật dần dần phát hiện, mặc dù con trai đã biết đi khá vững rồi, nhưng cậu bé bắt đầu lười biếng, muốn người lớn bế, không muốn tự mình đi nữa. Mà Nhật lại hay tìm lý do, nào là mệt quá, nào là đau chân, đường khó đi để khiến cha mẹ phải bế mình. Mẹ không muốn chịu con từ bé nên kiên trì để con đi tiếp. Đương nhiên Nhật sẽ không quan tâm đến sự ép buộc của cha mẹ, cũng chẳng thích mẹ dạy bảo. Mẹ phải dùng rất nhiều cách để khiến cho con mình tiếp tục tự bước đi. Chẳng hạn, dạy con chơi trò chơi bắt bóng, để con dẫm lên bóng vừa đi vừa chơi. Mẹ còn chỉ cho con trai những hiểu biết về bóng, vì thế cậu bé rất vui và sẵn lòng chơi trò chơi này cùng mẹ. Khi con trai lười không muốn đi, mẹ cũng dùng những sự việc rất thú vị ở xung quanh để đánh lạc hướng sự chú ý của con, vừa đi vừa nói chuyện, ngoài ra còn chơi trò chơi phần thưởng nhận biết chữ. Ví dụ khi đi chơi, bên đường có rất nhiều biểu hiện, hai mẹ con vừa đi vừa nhận biết chữ cái, làm như thế sẽ giúp con ôn lại được những chữ mà mình đã biết. Con nhớ được một chữ vượt qua được trò chơi thì mẹ lại tặng cho con một cái ôm. Bây giờ cậu bé Long Nhật đã hoàn toàn làm chủ được khả năng đi lại của mình, cũng khắc phục được tâm lý lười biếng, đôi chân cũng trở nên vững chắc, mạnh mẽ. Chuyên gia phân tích. Sau một tuổi, trẻ nhỏ bắt đầu tập đi, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của việc không biết đi. Khi biết đi rồi thì hai chân có thể chạy nhảy khắp mọi nơi. Điều này thôi thúc khả năng độc lập của trẻ dần được thể hiện ra bên ngoài, và đây là kết quả tất yếu của quá trình trưởng thành. Khi trẻ phát hiện ra mình có thể chạy nhảy khắp nơi, các bé sẽ cảm thấy mình đã thành công. Người lớn mà muốn bế, lập tức các bé sẽ lẩn tránh. Khi trẻ đã biết đi, mục đích trẻ đi bộ khác hẳn với người lớn. Người lớn đi bộ là vì một mục đích bên ngoài nào đó, cho nên sẽ chỉ tập trung đi đến điểm cần đến. Ngược lại, trẻ đi bộ là muốn hoàn thiện khả năng của bản thân, muốn phát hiện những thứ mới lạ. Trẻ đi rất chậm, vẫn chưa có những bước đi có tiết tấu nhịp điệu. Hơn nữa, chân lại ngắn nên không đủ sức để đi một quãng đường dài. Vì thế, cho dù các bé có thể đi được thì cũng sẽ tỏ ra lười biếng, muốn người lớn bế mình. Đợi đến khi trẻ có bước đi vững chãi, có thể đuổi kịp tốc độ đi bộ của cha mẹ, thì tự nhiên bé sẽ không để người khác bế nữa. Lời khuyên của chuyên gia. Trẻ nhỏ nắm bắt được khả năng đi lại thông qua quá trình tập đi, chứ không phải nhờ việc chờ đợi khả năng này tự đến. Đối với trẻ nhỏ, bước đi đầu tiên chính là đánh dấu sự tự do đã bắt đầu. Những ngày sau đó, khi trẻ thử bước đi, không cần biết là sẽ gặp phải những khó khăn gì, thì bé cũng sẽ kiên trì đến cùng. Vậy làm thế nào để định hướng cho những trẻ mới tập đi? Lời khuyên thứ nhất, nhắc nhở trẻ để ý những vật cản dưới chân mình. Khi trẻ đang đi hoặc chạy, luôn luôn có những lúc vì không tập trung mà té ngã, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự tự tin khi trẻ đi bộ hoặc chạy nhảy, khiến trẻ trở nên nhút nhát, sợ sệt. Một khi cha mẹ nhận thấy trẻ hay ngã, thì nên lưu ý một chút xem có phải là trẻ chưa thực sự tập trung hay không. Có một vài trẻ nhỏ vì mới biết đi nên cảm thấy thích thú, bận nhìn hết chỗ nọ chỗ kia mà không để ý đến những chướng ngại vật nhỏ nhỏ trước mắt. Cho nên, khi trẻ đi bộ hoặc chạy nhảy, cha mẹ phải đôn đốc nhắc nhở con chú ý những vật cản dưới chân mình. Lời khuyên thứ hai, rèn luyện cho trẻ sức bền bỉ và dẻo dai. Mặc dù khả năng cân bằng và phối hợp của trẻ đã từng bước được nâng cao, trẻ đã có thể tự tin hơn khi đi bộ, hơn nữa còn có thể bắt chước kiểu đi của người lớn, có thể nhảy từ trên bậc thềm hơi thấp xuống đất. Nhưng độ bền bỉ của trẻ vẫn chưa đủ, cha mẹ nên tích cực rèn luyện cho trẻ về phương diện này. Rèn luyện cho trẻ sức bền bỉ dẻo dai không chỉ giúp trẻ bước đi một cách bình thản, mà còn có thể giúp bé tập leo lên những dốc nhỏ với độ dốc không cao lắm. Leo dốc có thể rèn luyện cơ bắp vùng chân, tăng cường độ bền bỉ dẻo dai khi vận động. Đương nhiên, việc này còn tùy theo tình hình đi lại của trẻ nữa. Ngoài ra, khi cùng trẻ đi dạo, phải chú ý bước đi của trẻ, đồng thời biến việc đi dạo trở thành một sở thích. Ví dụ như, hãy chỉ cho con xem một vài đồ vật thú vị, thực vật hoặc các loại màu sắc xuất hiện trên đường. Có thể chọn những lúc trẻ đang tràn đầy cảm hứng đưa trẻ đi chơi, điều này có lợi cho việc luyện tập khả năng đi bộ. Trẻ hơn 2 tuổi, nhiều lúc sẽ làm nũng với cha mẹ, không chịu đi bộ. Giai đoạn này, bạn nên giúp trẻ hiểu được đi bộ là một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày, không phải lúc nào cũng ngồi xe hay để người lớn bế. Đi bộ là việc rèn luyện rất tốt, cha mẹ cũng có thể dùng âm nhạc để tự sáng tạo những động tác thú vị ở nhà. Ví dụ cùng trẻ nhảy theo điệu nhạc mà bé yêu thích, có thể những động tác của con có lúc chẳng liên quan đến nhau, nhưng điều này chứng tỏ rằng bé sẵn lòng nhảy theo điệu nhạc, sẵn lòng uống mình, lắc mông, khu tay múa chân. Đây cũng là một dạng trò chơi, vận động để giúp trẻ rèn luyện tay chân và toàn bộ cơ thể. Và lời khuyên thứ ba, đó là để cho trẻ tự giác đi bộ. Cha mẹ nên rèn luyện cho trẻ thói quen tự giác đi bộ và cũng có thể dạy bé một vài kỹ năng vận động. Ví dụ bảo con kiện gót chân lên thử đi, lúc bắt đầu những động tác này có thể trẻ sẽ hơi hấp tấp một chút, đi không vững, cũng có thể bị té ngã mà mất đi sự tự tin. Người lớn có thể phân những động tác này thành nhiều bước rồi giúp trẻ tiến hành. Trước tiên để bé đứng vững, sau đó dần dần nâng phần phía sau của bàn chân lên. Một khi đã đứng thẳng rồi thì lại nhấc cao hơn một chút, dần dần có thể đứng vững bằng mũi chân. Bước tiếp theo là khuyến khích trẻ nhấc một chân đưa ra phía trước vài cm, chân còn lại đứng vững, sau đó bắt đầu bước đi, chân nọ đuổi theo chân kia. Để trẻ nắm bắt động tác này, đầu tiên cần phải hết sức kiên nhẫn, không được nóng ruột. Trước tiên, cho trẻ tập ở nhà, khi đã nắm vững các bước thì có thể đưa con ra công viên tập. Khi đã nắm vững được một vài kỹ xảo đi bộ thú vị như thế, tự nhiên trẻ sẽ tự giác đi bộ. Cha mẹ nên chú ý, kỹ năng vận động của trẻ được nâng cao sẽ khiến các bé trở nên nhiệt tình hơn trong việc tham gia các trò chơi vận động. Hễ có cơ hội là trẻ sẽ cùng các bạn nhỏ chạy dạy khắp mọi nơi, thể hiện sự quyết đoán và tinh thần dũng cảm của các bé. Ví dụ như chơi cầu trượt hoặc leo lên cao, có lúc sự mạnh bạo của trẻ còn vượt qua cả khả năng mà bản thân đang có, bởi vậy trẻ sẽ gặp phải những khó khăn và rất cần sự an ủi từ người lớn. Cho trẻ quyền làm việc. Hải được 2 tuổi rưỡi, rất thích bê đồ vật. Nếu không mang cái ghế trong phòng ngủ mang ra phòng khách, thì cũng bê cái xô đựng nước từ nhà vệ sinh ra phòng khách. Mặc dù mẹ không hề ngăn cản con để đồ lung tung, nhưng chị luôn cảm thấy con cứ chạy đôn chạy đáo bê đồ như thế, thật là tốn sức, nên cũng muốn giúp con một tay. Một hôm, mẹ nhìn thấy Hải bê ra một cái thau rửa mặt từ nhà tắm đi ra, rất chậm chạp và nặng nhọc đi qua căn phòng, lại còn vừa đi vừa nói, cẩn thận, cẩn thận. Lúc này, chị thực sự không thể khoanh tay đứng nhìn nữa, mà nhấc lấy cái thau để vào chỗ mà Hải muốn đặt. Chị nghĩ rằng làm như vậy là đang giúp con, nhưng không ngờ cậu bé không nhận lòng tốt của mẹ, mà ngược lại cứ như bị ấm ức, liền khóc oa lên. Sau đó chị thay đổi sách lược, chuẩn bị cho con rất nhiều những đồ vật nhỏ nhỏ làm bằng nhựa, có thùng nhỏ, có ghế nhỏ rồi có cả cái xẻng nhỏ. Chị nhìn thấy con bê cái thùng đựng nước nhỏ cẩn thận đi từng bước, mỗi bước là dừng lại một chút, cuối cùng thì đặt nó đến đích một cách an toàn. Điều này khiến cậu bé vui sướng vô cùng. Lúc đó mẹ mới nhận ra rằng trẻ thích vận động. Bưng bê các đồ vật là một loại hoạt động cơ bản của trẻ ở độ tuổi này. Trẻ khát khao có được một công việc như vậy, công việc đó thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của trẻ trong giai đoạn đặc biệt này và nó vô cùng quan trọng đối với việc phát triển tâm lý ở trẻ. Chuyên gia phân tích. Nhiều lúc những thói quen cẩn thận và bản lĩnh mà trẻ luyện tập được trong môi trường thích hợp lại khiến cho người lớn kinh ngạc và than phiền không ngớt. Cha mẹ thường phát hiện công sức mà trẻ tiêu tốn khi hoàn thành xong một việc gì đó luôn vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Ví dụ, một đứa trẻ ôm một cái thùng giấy còn lớn hơn cả cơ thể của bé, hai tay giữ không chắc, buộc phải ưỡn bụng ra để đỡ. Như thế thì không thể nhìn được hai chân của mình, nhưng khuôn mặt lại lộ rõ vẻ vui mừng, cẩn thận đặt cái thùng vào vị trí cần thiết. Khi trẻ bắt đầu tư duy, chúng cảm thấy mình đã lớn. Trước lúc trẻ làm một việc gì đó là phải suy nghĩ một cách phân minh mạch lạc, sau đó mới bắt đầu hoạt động có mục đích rõ ràng. Kiểu hoạt động này trong con mắt của trẻ là một công việc hết sức ý nghĩa. Thông thường, trẻ từ 1 tuổi rưỡi đến 3 tuổi rất hay có những công việc như vậy. Ví dụ khi mẹ đặt vào tay trẻ một cái giẻ lau, lập tức bé sẽ đi lau dọn nhà. Trẻ sẽ dùng cái giẻ lau để lau những thứ đồ chơi mà mình yêu thích, đồng thời cảm thấy thích thú vô cùng với công việc của mình. Đương nhiên, mẹ sẽ rất ít khi cho trẻ có cơ hội như vậy, bởi mẹ nghĩ rằng công việc như vậy thì không thích hợp với trẻ khi còn nhỏ quá. Trên thực tế, trẻ sinh ra đã có bản năng yêu thích làm việc, nhưng điều đáng tiếc là cha mẹ lại không hiểu, ngược lại còn phớt lờ những bản năng này của trẻ. Bởi người lớn và trẻ nhỏ thường hay nảy sinh những xung đột vì một vài việc, giống như vài đồ vật bằng gốm sứ trong nhà hay những thứ bằng thủy tinh, người lớn càng không cho phép trẻ động vào thì trẻ lại càng muốn động vào, điều này có thể khiến trẻ cáu gắt. Thực ra các bé chẳng muốn những thứ bằng gốm sứ hay thủy tinh gì đó, mà chỉ muốn có nó để chơi, để rèn luyện khả năng hoạt động cơ bản của bản thân mình. Nếu người lớn không cho phép trẻ tiếp xúc với môi trường xung quanh, không hiểu được tính quan trọng của việc trẻ thích làm việc, sẽ làm ngăn cản sự trưởng thành của trẻ, điều này không hề có ích cho việc phát triển khả năng vận động. Lời khuyên của chuyên gia. Khi trẻ nhỏ cất tiếng nói đầu tiên, cha mẹ đừng vội chuẩn bị cho bé một món quà đặc biệt nào đó. Nhưng khi đôi bàn tay bé nhỏ của trẻ muốn được làm việc, thì cần có thứ gì đó để phối hợp, những loại đồ vật có thể kích thích hoạt động. Nếu người lớn không hiểu trẻ đang muốn vận dụng hai tay, không biết rằng vận chuyển hoặc sờ mó một thứ gì đó cũng là một biểu hiện của bản năng làm việc ở trẻ nhỏ, như vậy sẽ cản trở sự phát triển của thể trạng và tâm lý trẻ. Cách giải quyết vấn đề này chính là phải tạo cho trẻ một môi trường thích hợp để các bé có thể thực hiện khát khao mãnh liệt của mình. Lời khuyên thứ nhất, tạo cơ hội cho trẻ được thử sức. Khi một ai đó nhìn thấy trẻ đã bỏ không ít công sức vào một việc gì nhưng hiệu quả lại quá nhỏ, liền lập tức ra tay giúp đỡ. Trên thực tế, hành động này đồng nghĩa với việc cướp đi cơ hội làm việc của trẻ. Ví dụ, một cô bé 2 đến 3 tuổi muốn tự mình chải tóc, khi người lớn nhìn thấy bé đã làm rối tóc tung cả lên thì không những không vui mừng vì khả năng của trẻ mà còn khi dễ chê bai chế giễu, bởi vì trẻ không thể nào nhanh chóng chải tóc gọn gàng được, thế là người lớn liền ra tay giúp đỡ. Trẻ vốn dĩ có thể rất thích thú vì được một lần thử sức với một công việc mới, nhưng cuối cùng lại bị người lớn vô tình cướp đi cơ hội đó. Những việc khác như mặc quần áo hay đi giày cho trẻ đương nhiên đều do cha mẹ làm hộ. Cứ như vậy, đến khi trẻ đã lên lớp 1, vẫn phải nhờ cha mẹ chải tóc, mặc quần áo, thắt dây giày. Lúc này người lớn lại còn mắng trẻ là vô dụng. Nhưng cha mẹ đâu có nghĩ được rằng chính mình lúc đầu đã tước đi cơ hội thử làm những việc đó của các bé mà. Vì thế mà bây giờ mới thành ra như thế này đấy. Cách làm đúng đắn nhất là khi nhìn thấy trẻ để tâm đến những việc vụn vặt, thì tốt nhất là chúng ta đừng nên can thiệp, hãy để trẻ tự nhào nặn là được rồi. Đây là giai đoạn mà đứa trẻ nào cũng phải trải qua trong quá trình trưởng thành. Mất đi cơ hội rèn luyện trong giai đoạn này, trẻ rất có thể sẽ thiếu mất sự nhiệt tình đối với công việc. Ví dụ khi trẻ đang cân nhắc không biết nên trải chiếc khăn trải bàn thế nào, cứ mặc kệ để trẻ tự mình dần dần cân nhắc, xem trải thế nào cho phẳng. Việc này đối với trẻ nhỏ ở độ tuổi 2 đến 3 là một hành động vĩ đại. Người lớn chỉ cần đứng một bên và quan sát để trẻ tự mình cảm thấy thành công khi hoàn thành công việc này một cách thuận lợi. Lời khuyên thứ hai, khoan dung trước sự mất trật tự và hỗn loạn mà trẻ tạo ra. Khi trẻ nhỏ thử sức với mọi loại hoạt động, sẽ không tránh khỏi việc bày bừa mọi thứ đồ đạc trong nhà. Lúc này người lớn nên thông cảm cho sự hoạt bát hiếu động của trẻ. Hãy kiên nhẫn đợi bé hoạt động xong thì nhắc nhở con tự đi thu dọn bãi chiến trường. Sự bao dung của cha mẹ sẽ tạo điều kiện cho trẻ tự hoàn thành việc mà mình muốn làm, đồng thời cũng có lợi cho việc nâng cao năng lực phán đoán và tư duy độc lập ở các bé. Lời khuyên thứ ba, để trẻ tự do tham gia mọi vận động thích hợp. Trẻ nhỏ phải thông qua sự nỗ lực của bản thân và tham gia mọi hoạt động mới có thể trưởng thành được. Như vậy, sự phát triển của trẻ vừa phải dựa vào yếu tố tâm lý, vừa phải dựa vào yếu tố thể chất. Đối với trẻ nhỏ thì vận động là rất quan trọng. Nó là một sự biểu hiện ra bên ngoài năng lượng mang tính sáng tạo. Trẻ cần thiết được trải qua đầy đủ các hoạt động để rèn luyện cho cơ bắp, từ đó thúc đẩy sự phát triển của khả năng vận động. Người lớn nên động viên trẻ hãy chơi đùa cùng các bạn khác thiệt vui vẻ thoải mái, để trẻ tham gia chơi bóng, leo trèo, chạy bộ, lăn lộn. Những hoạt động này vừa dễ làm mà lại rất thú vị, không chỉ kích thích các kỹ năng vận động phát triển mà còn bồi dưỡng cho trẻ kiến thức lao động. Cha mẹ nên hiểu rằng sự hoàn thiện kỹ năng vận động của tứ chi có được là do trẻ tham gia các hoạt động trò chơi. Nếu như con bạn thích một loại hoạt động trò chơi nào đó, đừng cảm thấy phiền hà, bởi mỗi lần được trải qua một sự vận động là một lần kỹ năng vận động vốn có của trẻ được nâng cao thêm một bước. Thank you. dạy trẻ các động tác tay chân và hình thể. Ngân Khánh năm nay 3 tuổi, ở trường mẫu giáo bé được cô giáo rất yêu quý bởi khả năng nói năng lưu loát, kể chuyện lại rất sinh động. Các bạn đều thích nghe Ngân Khánh kể chuyện. Ngân Khánh hơi trầm tính, không thích nghịch ngợm cùng các bạn trong lớp nên cô giáo rất nhàn khi trông nom bé. Tuy nhiên Ngân Khánh có một nhược điểm rất lớn khiến cô giáo phải phản ánh lại với gia đình, đó là các động tác tay chân quá vụng về, thao tác không đúng và chậm, khả năng vận động mạnh rất kém. Một lần trường mẫu giáo có tổ chức trò chơi vận động học sinh trong lớp cùng tham dự tiết mục ếch con nhảy múa. Thế nhưng chỉ có mình Ngân Khánh là làm không tốt. Việc này khiến mẹ cô bé rất buồn, nhưng mẹ không biết rằng việc mẹ lúc nào cũng chỉ thích cô bé ngồi nhà đọc sách, nghe nhạc cũng là nguyên nhân dẫn đến việc Ngân Khánh không thích vận động. Dù có ra ngoài dạo chơi thì cô bé vẫn thích những hoạt động nhẹ nhàng và không ồn ào. Những hoạt động như đi xe đạp, chạy bộ cùng các bạn, chỉ cần tham gia một lúc là cô bé thấy chán nản. Mẹ Ngân Khánh cảm thấy hơi lo lắng, không biết liệu có phải khả năng vận động của con bé có chút vấn đề. Chuyên gia phân tích. Giai đoạn từ 3 đến 4 tuổi, trẻ sẽ phát triển chiều cao, các bộ phận khác của cơ thể cũng sẽ phát triển rất nhanh. Trong vòng 1 năm, trẻ có thể cao thêm 8cm, nặng thêm 3kg. So với những bộ phận khác của cơ thể thì phần đầu vẫn hơi nhỏ. Những biến đổi bình thường này khiến cơ thể trẻ trở nên linh hoạt hơn. Trẻ nhỏ có thể vận động trong thời gian dài, một cách tràn đầy sinh lực mà không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Lúc này người lớn còn cảm thấy được cái bụng nhỏ căng tròn trước kia của trẻ này không thấy nữa rồi. Đây là kết quả của việc lượng vận động tăng lên và tay chân ngày càng trở nên linh hoạt. Đương nhiên, 3 đến 4 tuổi là thời kỳ quan trọng để trẻ học được các kỹ năng vận động. Kỹ năng vận động chính là những khả năng liên quan đến cơ thể khi đang di chuyển trong không gian, chủ yếu bao gồm đi lại, chạy, nhảy, nhảy lò cò, chạy nhanh, v.v. Trẻ nhỏ trong độ tuổi này tham gia các hoạt động ngoại khóa nhiều hơn, không chỉ thúc đẩy sự sinh trưởng của cơ thể mà còn giúp cho trí tuệ sẽ phát triển. Kỹ năng vận động được nâng cao khiến trẻ nhỏ nhiệt tình hơn, vui vẻ và hoạt bát hơn khi tham gia các hoạt động vui chơi. Hễ có cơ hội là các bé đều thích cùng các bạn nô đùa, chạy nhảy, nhờ thế càng thúc đẩy khả năng vận động phát triển. Đáng tiếc là một số cha mẹ lại luôn hy vọng con mình chịu ngồi yên trong nhà, ngoan ngoãn xem TV và sách, không cho con chạy nhảy khắp nơi, mà không ngờ rằng làm như thế sẽ ngăn cản sự phát triển về các kỹ năng vận động ở trẻ. Lời khuyên của chuyên gia. Đối với trẻ nhỏ từ 3 đến 4 tuổi, người lớn nên tạo thiệt nhiều cơ hội để phát triển khả năng vận động cho con. Đừng bỏ lỡ thời kỳ quan trọng này, bạn có thể tham khảo những lời khuyên dưới đây. Lời khuyên thứ nhất, cho trẻ tham gia hoạt động ngoài trời nhiều hơn. Ở trẻ tầm 3 đến 4 tuổi, khả năng vận động đã được nâng cao hơn rất nhiều. Điều này có nghĩa là trẻ sẽ chạy nhảy khắp nơi, những nơi mà chúng thấy có thể chơi được hoặc leo trèo được. Đương nhiên là bao gồm cả những địa điểm an toàn và những địa điểm không an toàn. Một số cha mẹ quá lo lắng đến vấn đề an toàn của con mình, vì vậy đã ngăn không cho bé vận động. Ví như, không cho con ra ngoài chạy lung tung, tránh bị đau đớn, chỉ cho phép con ở nhà chơi đồ chơi, làm cho trẻ mất đi cơ hội được tự mình luyện tập khả năng vận động. Kết quả là những hoạt động như nhảy lò cò, nhảy cao hay đi thăng bằng, những đứa trẻ khác có thể làm được một cách dễ dàng, thì đối với con mình lại khá khó khăn. Cách làm chính xác là mỗi ngày nên dành chút thời gian nhất định để đưa con ra ngoài hoạt động, đặc biệt là vào 3 mùa, hạ, xuân, thu. Khi hoạt động ngoài trời, hãy hướng dẫn cho con một vài những kỹ năng sau đây. Thứ nhất là đi bộ, dạy con tiến lên, lùi xuống, xoay người, cũng có thể mô phỏng cách đi của một vài loài động vật, cũng có thể dạy trẻ đi khom lưng, đi ưỡng ngực. Cha mẹ cũng có thể đặt một sợi dây thừng trên mặt đất để trẻ dẫm lên rồi đi. Thứ hai là chạy, dạy trẻ tập chạy về phía trước, chạy ngược hoặc chơi trò chạy theo mệnh lệnh. Địa điểm hoạt động là nơi có không gian rộng rãi hoặc đồng cỏ bằng phẳng. Thứ ba là nhảy, để trẻ đứng trên bậc cao hoặc tấm ván rồi nhảy xuống. Ban đầu bạn nên nắm tay con và làm mẫu cho con xem, hay để trẻ chạy nhảy, chạm tay vào những vật thể nằm ở những nơi cao, ví dụ như quả cầu hay cái chuông, tập nhảy lò cò, đồng thời khom lưng nhặt bóng hay túi cát. Lăn bóng. Người lớn đứng cách trẻ khoảng 3-4 mét, lăn quả bóng về phía chân trẻ và yêu cầu trẻ những lúc quả bóng vẫn chưa dừng lại thì dùng chân đá nó ra xa. Vượt chướng ngại vật. Trên đồng cỏ bằng phẳng, sắp xếp các vật thể làm chướng ngại vật, ra lệnh cho trẻ chạy vòng quanh, trèo qua hay nhảy vượt qua. Khi trẻ vượt qua chướng ngại vật rồi thì hãy ghi chép lại thời gian cụ thể giúp con. Lời khuyên thứ hai, nâng cao cảm hứng vận động ở trẻ. Nếu như khả năng phối hợp vận động của trẻ còn hạn chế thì sự tham gia của cha mẹ chắc chắn giúp ích cho việc khiến trẻ hứng thú hơn với vận động. Cùng trẻ tham gia chơi bóng hoặc chơi trò chơi, cùng con chạy bộ đều là những cách vận động rất tốt. Nếu trẻ thích chơi bập bênh thì hãy cùng chơi với con, ngồi trên chiếc bập bênh rồi nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống. Như thế có thể rèn luyện cho bắp chân, cánh tay, còn khiến cho bé trở nên tự tin hơn. Đương nhiên khi chơi trò chơi này phải chú ý duy trì độ thăng bằng của cơ thể. Bất kể là ở nhà, ở trường mẫu giáo hay ở trong công viên, người lớn đều phải khuyến khích trẻ chơi đùa cùng các bạn bằng tuổi khác. Sự trải nghiệm này chính là phương pháp tốt nhất kích thích hứng thú chơi đùa và nâng cao khả năng vận động của trẻ. Tóm lại, mỗi lần chơi đùa đều có thể khiến cho kỹ năng vận động vốn có của trẻ từng bước được nâng cao, thế nên cha mẹ phải xây dựng cho các bé những trải nghiệm về vận động thật thú vị, từ đó nâng cao hứng thú vận động. Lời khuyên thứ ba, không được thúc ép những trẻ nhút nhát. Nhiều trẻ nhỏ khi sinh ra đã rất nhút nhát, chúng sợ phải chơi đùa trong không gian quá trống trải. Khi thấy trẻ nhút nhát thì đừng nên thúc ép bé, cười nhạo hay châm biếm chỉ khiến trẻ càng trở nên nhút nhát hơn. Giả dụ như là trẻ sợ bị té ngã, người lớn lại dùng những cách thức thúc ép. Lúc đó bé chỉ còn cách đứng yên bất động. Cha mẹ tốt nhất nên dùng những phương thức thiệt nhẹ nhàng và có sức thuyết phục để khuyên giải con, bởi trẻ rất cần được sự động viên và ủng hộ từ người lớn. Dưới sự giám hộ của người lớn, những đứa trẻ nhút nhát sẽ chịu tham gia vui chơi. Đương nhiên trẻ nhỏ cần nắm bắt được kỹ năng vận động thiệt tốt và cần thêm chút thời gian, vì thế cha mẹ phải hết sức kiên nhẫn. Lời khuyên thứ tư, phải có lòng kiên nhẫn. Giả dụ khi nhất thời không thể nắm bắt được một động tác nào đó, trẻ sẽ có cảm giác thất bại. Người lớn nhìn thấy bộ dạng trẻ như vậy thì nổi nóng trách móc, khiến cảm giác thất vọng trong trẻ càng trở nên trầm trọng. Vì vậy khi thấy các bé khóc hay tức giận, bạn phải đến an ủi con ngay, đưa con ra khỏi hoạt động đó, đợi con bình tĩnh trở lại thì tiếp tục đưa con vào chơi tiếp. Rèn luyện khả năng phối hợp giữa tay và mắt. Tùng năm nay 3 tuổi rưỡi, cậu bé đã nhớ được nhiều bài thơ, cũng nhận biết được không ít mặt chữ, kể chuyện là vô cùng sinh động hấp dẫn. Tuy nhiên, những động tác phải cầm bút như viết chữ hay vẽ thì cậu bé lại không nắm bắt được. Ở trường mẫu giáo, rất nhiều những động tác của Tùng cho thấy cậu bé hơi ngốc nghếch. Cô giáo đã phản ánh rằng lúc vẽ tranh, cậu bé không dùng ngón tay mà cầm bút, dùng cả bàn tay mà cầm luôn. Tình trạng đó, mẹ Tùng đã không chỉ tận tay làm mẫu cho con, chỉ còn nắm tay con rồi hướng dẫn từ cách cầm bút, nhưng cứ rời mắt khỏi mẹ là cậu bé lại chứng nào tật ấy. Mẹ cũng không muốn bắt ép con phải thay đổi, sợ tạo áp lực tâm lý. Nhưng chị thực sự không hiểu nổi, không biết là do động tác phát triển còn chậm hay do tính cách mà con trai lại thành ra như thế. Tại sao sự phát triển của các động tác và khả năng phối hợp của Tùng lại thua các bạn cùng tuổi một cách rõ rệt như vậy? Phân tích của chuyên gia. Những việc nhỏ như viết chữ, vẽ tranh là việc dường như bất kỳ đứa trẻ nào trong trường mầm non đều có thể làm được. Nhưng muốn làm tốt thì lại không dễ dàng, bởi trẻ nhỏ nhất định phải có khả năng vận động các cơ bắp nhỏ hơn trình độ tương đương thì mới có thể làm được. Trên phương diện này, có những trẻ biểu hiện thụt lùi so với các bạn khác và đã gây ảnh hưởng đến sự tự tin của các bé. Thông thường, cha mẹ không mấy nhạy cảm về khả năng phát triển trên phương diện này, nhưng các thầy cô giáo trong trường lại có thể phán đoán một cách khá chính xác. Động tác cầm bút của cậu bé Tùng không tốt, vì thế mới dùng cả bàn tay để cầm luôn. Vì Tùng cảm thấy như vậy sẽ dễ vẽ hơn, dùng ngón tay cầm bút có chút khó khăn đối với cậu. Lúc này cha mẹ nên kiên nhẫn khuyên bảo con trai làm mẫu cho con xem, để cậu bé thấy được cha mẹ làm thế nào mà dùng được ngón tay cầm bút vẽ một cách chính xác, và cho con biết dùng ngón tay cầm bút vẽ thì sẽ dễ dàng hơn. Chuyên gia khuyên. Đương nhiên, có một số trẻ nhỏ khả năng vận động nhất thời biểu hiện hơi tụt hậu một chút, cha mẹ cũng đừng quá căng thẳng, hãy rèn luyện kịp thời, sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp tốc độ phát triển của những bạn nhỏ khác. Cho dù như thế, cha mẹ cũng phải chú ý phát triển khả năng vận động của các cơ bắp. Đồng thời, trong cuộc sống, hãy không ngừng động viên khích lệ các con. Bạn có thể tham khảo một trong các cách sau đây. Lời khuyên thứ nhất, quan tâm tới năng lực thực tế của trẻ. Khả năng phối hợp động tác ở trẻ nhỏ còn kém, vì thế mà cầm bút không chắc. Cha mẹ đừng quên rằng khả năng phối hợp của các động tác của trẻ có tiến bộ hay không, mấu chốt nằm ở ba nhân tố. Việc trẻ thường xuyên được khích lệ và động viên mỗi ngày, sự hoàn thiện của cơ thể và hệ thống thần kinh, và cuối cùng là cảm hứng đối với học tập. Chẳng hạn khi bạn tạo áp lực cho bé nói với con rằng con nên học tập chỉ viết chữ ngay ngắn và thẳng hàng, sẽ có thể làm trẻ mất đi hứng thú đối với việc viết chữ. Vì thế trong lĩnh vực hội họa và viết chữ, đừng nên đặt mục tiêu vượt quá độ tuổi của các bé, mà nên nghĩ đến lứa tuổi của con và khả năng phối hợp các động tác khuyến khích con chăm chỉ rèn luyện. Lời khuyên thứ hai, đó là để trẻ tự mình lựa chọn dùng bút vẽ hay bút chì. Cha mẹ có lẽ cũng sẽ phát hiện giữa bút chì và bút vẽ, trẻ sẽ thích bút vẽ hơn, mặc dù những đường nét mà trẻ vẽ ra vẫn chưa đẹp mắt như cha mẹ mong muốn. Một số nguyên nhân khiến trẻ cảm thấy dùng bút vẽ sẽ thú vị hơn dùng bút chì là bởi khi vẽ tranh, dùng bút vẽ sẽ dễ vẽ ra được những tác phẩm với nhiều màu sắc, tốc độ vẽ nhanh hơn. Hơn nữa, cán bút của bút ngắn thuận tiện cho việc cầm nắm, không cần đến những động tác điều chỉnh ngón tay quá phức tạp. Không những thế, những màu nước tạo nên những đường nét lộn xộn nhưng lại rất kỳ diệu trên bề mặt bức tranh và thường được trẻ nhỏ ở độ tuổi trước khi đi học rất yêu thích. Cũng giống như việc viết chữ trên quyển vở, trẻ nhỏ phải thông qua học tập mới có thể nắm bắt được các kỹ xảo. Vì thế, khi trẻ vẽ tranh, hãy để bé tự lựa chọn xem nên dùng bút vẽ hay bút chì. Tốt nhất là mỗi hình thức đều cho trẻ thử một lần. Thông qua vẽ tranh, khả năng phối hợp hoạt động giữa tay với mắt sẽ tiến bộ hơn nhiều. Lời khuyên thứ ba đó là đừng so sánh con với những đứa trẻ khác. Trẻ nhỏ có rất nhiều cơ hội sinh hoạt cùng các bạn nhỏ khác, bất kể là chơi với các bạn ở trường mầm non hay là mời các bạn về nhà mình chơi. Trẻ cũng sẽ giống như người lớn, đem bản thân mình ra so sánh với những người khác. Ví dụ, trẻ hãy đem tác phẩm của mình ra so sánh với tác phẩm của các bạn, cũng giống như người lớn hay đem tranh con mình để so sánh với con của người khác. Để phán đoán khả năng vẽ tranh của con giỏi hay không, nếu trẻ vẽ không đẹp bằng các bạn khác, lúc này cha mẹ lại đưa ra yêu cầu cao hơn. Như thế, lòng nhiệt tình với công việc vẽ tranh ở trẻ sẽ mất đi. Một khi trẻ nhỏ mất đi sự tự tin đối với năng lực của bản thân, dẫu cơ hội có sắp đến, trẻ cũng sẽ không tình nguyện nhấc bút lên vẽ hay viết chữ nữa. Cha mẹ nên chú ý, thông thường, những sự tiến bộ của khả năng phối hợp hoạt động giữa tay và mắt của trẻ là khá cân bằng. Nhưng khoảng 3-5 tuổi thì khả năng này tiến triển hơi chậm, có lúc rất khó để nhận biết được. Lúc này cha mẹ nên động viên rằng khả năng của bé đã thuần thục hơn vài tháng trước rất nhiều rồi. Trẻ cần được cha mẹ động viên, khích lệ. Như thế các bé sẽ nhận thấy được bản thân mình đang dần tiến bộ. Lời khuyên thứ tư đó là đào tạo trẻ có bài bản. Trẻ nhỏ cần đến rất nhiều những lời động viên khích lệ từ người thân để nâng cao khả năng phối hợp tay mắt, đồng thời cũng mong muốn cha mẹ sắp đặt một vài trò chơi giúp phát triển khả năng này. Ví dụ, hãy chuẩn bị cho trẻ một cái kẹp thiệt đẹp, bảo con dùng nó, thử nhặt những hạt đậu lớn nhỏ trong cái bát, hoặc bảo con dùng kéo cắt những mảnh giấy nhỏ dùng dây sâu hạt, ghép tranh. Trẻ nhỏ có thể sẽ có hứng thú với những việc như vậy. Vừa rồi là bài viết số 3 trong chương 2, nắm bắt thời kỳ nhạy cảm của động tác. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục những nội dung trong chương 2, quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất trên trang web dạyconthientai.com.